Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn. Chương 193, em sẽ xử lý giúp chị ngay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kèm theo hình ảnh, xem xét từ góc độ trong hình, Thư Tình đã đẩy Hạ Xuân Phong xuống đất, thực ra là Hạ Xuân Phong bắt lấy Thư Tình trước, chẳng qua Thư Tình chỉ đẩy nhẹ bà ta một cái, bà ta bèn nương theo ngồi phịch dưới đất kêu rên. Trong hot search này, Hạ Xuân Phong hiển nhiên trở thành người bị hại. Advertisement, còn Thư Tình, nghiễm nhiên là người phụ nữ tội ác tày trời đẩy Hạ Tinh Tinh xuống hồ, còn ra tay đánh Hạ Xuân Phong. Bình luận bên dưới, đều chỉ trích Thư Tình, mắng cô rất khó nghe. Nhìn chằm chằm màn hình điện thoại một lúc, Thư Tình cau mày. Chuyện này e rằng không đơn giản, dẫn dắt dư luận rất rõ ràng, chính là muốn đẩy chuyện cố ý giết người cho cục, kích động quần chúng không hiểu rõ sự việc bạo lực mạng tấn công cô, trong đó không thiếu thủy quân trợ giúp. Mà Hạ Xuân Phong chẳng qua chỉ là một người phụ nữ trung niên bình thường, hoàn toàn không có thực lực đó. Xem ra thật sự có không ít người muốn hãm hại sau lưng cô. Thư Tình cong môi châm chọc, điện thoại đột nhiên vang lên. Cô bắt máy, giọng nói Anthony truyền qua sóng điện thoại. Chị Ada, chị xem hot search chưa? Sao chị lại lên hot search vậy? Nhìn thấy rồi, Thư Tình mỉm cười thản nhiên, trêu đùa nói. Người nổi tiếng thì nhiều thị phi. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app chuyên phao. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là chuyên phao. VIP, vui lòng đọc tại app chuyên phao để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Được thôi, ai lại dám bôi đen chị quá đáng như vậy? Em sẽ xử lý giúp chị ngay. Anthony phẫn nộ lên tiếng. Mẹ nó, vậy mà bọn họ lại dám viết lung tung bôi xấu chị, xem sẽ hack hết hệ thống của đám truyền thông kia. Không cần, Thư Tình hờ hững nói. Nếu bọn họ đã thích lên hot search như vậy, cứ để họ treo ở đó đi. Anthony không hiểu, chị Ada, chị không sợ tổn hại danh tiếng của mình sao? Thư Tình cười lạnh một tiếng. Bây giờ bọn họ bôi đen chị càng dữ, sau này chẳng phải sẽ càng thú vị sao? Nếu đã muốn chơi, vậy thì chơi với họ thôi. Anthony trầm ngâm đáp, ý của chị Ada là, Thư Tình nhướng mày, khóe môi nở nụ cười đầy vẻ thâm sâu. Giúp chị điều tra Hạ Tinh Tinh, nếu Hạ Tinh Tinh nghĩ trăm phương ngàn kế để hại cô, nhất định sẽ để lại manh mối. Anthony hiểu ý ngay lập tức, em hiểu rồi, chị Ada, chờ tin tốt của em. Cúp máy, ánh mắt Thư Tình lạnh hơn vài phần, vốn dĩ cô chỉ muốn trải qua 3 tháng này một cách yên ổn, sau đó rời đi, không ngờ bây giờ lại bị cuốn vào đầu sóng ngọn gió. Nếu có người không biết tốt xấu nhất quyết muốn trêu chọc cô cũng không dễ ức hiếp như thế. Sáng nay dậy hơi sớm, bận suốt cả sáng lại bị người đàn bà đanh đá Hạ Xuân Phong kia dây dưa một lúc lâu, bây giờ Thư Tình thấy hơi buồn ngủ. Ngáp một cái, Thư Tình đứng dậy, chuẩn bị đến phòng trà nước pha một ly cà phê. Suốt đoạn đường, ánh mắt của rất nhiều nhân viên Hoắc thị nhìn cô đều thay đổi, chỉ trỏ cô xì xào bàn tán. Cô nói xem, thư ký Thư thật sự đẩy Hạ Tinh Tinh xuống hồ sao? Còn giả được sao, hot search đã nói vậy rồi mà. Thật sự không nhìn ra đấy. Đây gọi là biết người biết mặt không biết lòng, nghe nói Thư Tình từ nông thôn đến, loại người quê mùa này lòng dạ độc ác nhất đấy. Đủ mọi lời đồn kéo đến từng đợt, Thư Tình đều ngoảnh mặt làm ngơ, sắc mặt vẫn bình tĩnh, mắt nhìn thẳng đi đến phòng trà nước. Cách chương.